Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, mấy chục năm qua, chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ người Việt Nam. Chỉ có đi qua chiến tranh mới thấu hiểu đến xót xa, khát vọng hòa bình, khát vọng mà cả dân tộc đau đáu từ thời dựng nước. Chương trình đêm nay, chúng ta thêm một lần lắng lại với dư vị đầy yêu thương qua truyện ngắn Chim Nhạn Trở Về của nhà văn Nguyễn Thị Diệp Mai. Bước một kế hoạch đã thành công. Nhạn đã lừa được mấy thằng trong tổ đi trước. Bây giờ tụi nó có biến thành Tôn Ngộ Không cũng không thể nào tìm được. Vùng núi Mo So này Nhạn thuộc như lòng bàn tay. Bữa trước nhận được lệnh theo tổ 4 hành quân xuyên Mo So trong đợt diễn tập này, Nhạn như mở cờ trong bụng. Kế hoạch vạch ra cả tháng nay đã có cơ hội thực hiện. 3 tháng quân trường lăn lê bò toài, đi bộ vượt núi, đội nắng, đạp mưa đã đủ rồi. Nhạn không thể nào chịu đựng khổ cực thêm nữa. Ba thật là bất công. Nhạn chỉ vì ham chơi thì rớt đại học năm nay mà ba nỡ tống đi nghĩa vụ quân sự. Ba là tham mưu trưởng cả tỉnh, ai cũng nể. Má làm chủ cửa hàng kim khí điện máy lớn. Anh hai với chị ba học tiết ở thành phố. Mà nhà chỉ còn có con út Nhạn. Vậy mà ba cũng không thương. Má vừa mở miệng. Út nó còn nhỏ, năm nay thi không đậu thì luyện lại năm sau thi. 19 tuổi rồi, nhỏ cái gì? Ba trừng mắt. Hồi đó tôi với bà 19 tuổi, vác pháo đi đánh đồn rồi. Thi rớt thì đi lính. Nó ham chơi tại bà chiều nó đó. Sắm dream cho nó chạy chưa đã thì đi đổi sipo. Để nó ở nhà đua xe, bị công an bắt như lần trước. Đẹp mắt lắm hả? Má thất thế, dịu giọng. Thì từ từ, ông gửi nó đi học trường sĩ quan cho đỡ cực. Má chưa dứt lời, ba buông luôn câu phán nặng trịch. Không gửi huyết gì hết, cứ từ lính trơn mà lên sĩ quan. Muốn thành danh thì phải nhờ chính khả năng mình. Mặt ba đen sì, má nín khe luôn. Nhạn ức không chịu nổi, lúc nào ba cũng chỉ biết ra lệnh. Anh hai chị ba hơn Nhạn chỉ ở chỗ học giỏi. Vậy mà muốn gì ba cũng chiều. Còn Nhạn, dù sao cũng là út mà. Bữa má làm cơm tiễn Nhạn đi, Nhạn cắm đầu ăn không thèm nói với ba tiếng nào. Nhạn xốc ba lô trèo lên tảng đá cao lưng lừng ở trên sườn núi. Tảng đá khá phẳng, gần đó có một cái hang nhỏ có thể ngủ qua đêm. Lên đến tảng đá, Nhạn nằm ườn ra vì mệt. Một lúc sau Nhạn ngồi dậy, mở ba lô kiểm tra lại số mì gói và mấy thứ để dự trữ đem theo. Chuẩn bị cho bước thứ hai của kế hoạch ăn đủ 3 ngày. Khát thì uống nước suối. Trong 3 ngày ăn uống khổ sở như vậy, đủ để làm thanh niên 20 sơ xác, râu ria tua tủa, quần áo dơ giấy không thể chấp nhận được. Sau khi chịu đựng 3 ngày, Nhạn sẽ để nguyên bộ dạng như vậy mà về nhà. Nhạn sẽ tiến hành bước 3, đánh vào điểm yếu trong lòng má. Má thương Nhạn nhất nhà. Thấy thằng út nhỏ dại của má tiều tụy thảm hại như vậy, chắc má sẽ khóc. Má sẽ quậy với ba, phải gửi Nhạn đi học sĩ quan thôi. Một khi má đã khóc, thì ba chỉ có nước năn nỉ. Nhạn tựa lưng vào tảng đá, nhìn lên trời chiều đang xanh thẫm dần. Gió từ phía biển thổi vào, làm cho trời cao thêm lồng lộng. vài con chim nhạn đang bay về đất liền sau một ngày kiếm ăn cực nhọc. Nhạn dõi mắt theo những cánh chim mà mình mang tên. Lơ mơ trong lòng, nhạn tự hỏi không biết tại sao ba lại đặt cho mình tên đó. Mo so chiều về vắng lặng hoang sơ quá. Nhạn bỗng giật mình như nghe tiếng hát trong trẻo của một người con gái. Giữa vùng núi đá mênh mông như thế này, xa lắm mới có một nhà dân, con gái ở đâu mà hát văng vẳng vậy? Nhạn ráo rác nhìn quanh. Phía sau lưng nhạn, chỗ tảng đá phẳng gần sát miệng hang, có một cô gái mặc áo bà ba màu xanh nhạt với cái quần vải ni lông đen bong bóng. Thời buổi này mà còn mặc cái loại vải đó. Nhạn nhớ, má có một cái quần giống như vậy, cất tuốt dưới đáy tủ. Cô gái ngồi quay lưng về phía nhạn. Cô vừa chải tóc vừa hát. Mái tóc rất dài, rất dày. Chiếc lược sừng trên tay cô cứ vuốt ve mái tóc, trong khi tiếng hát lành lót cứ từ cô phát ra bay vút trên trời xanh. Âm thanh vừa ra khỏi cô gái như tự do lan tỏa khắp không gian chiều mo so đang tím dần. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Cô gái hát xong bài hát, cũng là lúc chải xong mái tóc. Cô bỏ lược vào túi áo, lấy một cái kẹp ba lá, vuốt tóc cho gọn, kẹp lại. Dường như cô muốn đi về. Nhạn chợt đứng dậy để đến chỗ cô làm quen. Gấp quá, đầu va vào đá đánh cúp một cái. Nhạn giật mình bật dậy. Thì ra nhạn vừa lơ mơ ngủ. Mặt trời chỉ còn chút xíu ánh sáng hắt lên từ phía biển. Từng đàn nhạn đang tất tả bay về. Nhạn đưa mắt nhìn tảng đá chỗ cô gái ngồi lúc nãy, rồi quẩy ba lô đi đến đó. Tiếng hát như còn đọng đâu đây. Nhạn nhìn quanh quất, chân đạp phải vật gì mềm mềm. Cúi xuống, nhạn lôi cái vật đó ra từ trong hốc đá, mở mấy lớp bao ni lông cũ kỹ, trong đó có một quyển tập học trò. Loại tập này chắc đã từ lâu lắm, bây giờ không thấy ai xài nữa. Lật trang đầu tiên, nhạn đọc được mấy chữ đã nhòe. Tặng nhạn chút niềm vui. Sao chủ nhân quyển tập lại trùng tên với mình vậy? Nhạn tò mò mở lật tiếp. Ánh sáng không còn, mo son lịm hẳn một màu tím ngắt. Nhạn gấp sổ lại, bỏ vào ba lô. Tối nay nằm trong hang, đốt đèn cầy sẽ đọc. Hiệu trưởng tức tốc họp ban chỉ huy trường huấn luyện để bàn kế hoạch tìm Huỳnh Nhạn. Tổ viên tổ 4 đã hơn một ngày chưa về đơn vị. Ông lo lắng không phải chỉ vì Nhạn là con của tham mưu trưởng, là thằng nhỏ ông cưng như con, mà còn lo vì quanh vùng Mo So vẫn sót lại nhiều lựu đạn, bom lép và nhiều thứ sẵn sàng sát hại con người. Chứng tích của chiến tranh còn in hằn trên vùng đất này. Rồi thằng nhỏ có mệnh hệ nào, ông biết ăn nói sao với ba nó? Ông thống nhất kế hoạch ban chỉ huy mỗi người dẫn theo 5 người chia nhau đi tìm theo 4 hướng. Cuộc họp chuẩn bị kết thúc thì trực ban vào báo Huỳnh Nhạn đã về tới. Mọi người thở ra nhẹ nhõm. Hiệu trưởng bảo đưa Nhạn vào gặp ông. Nhạn vào đưa tay chào ban chỉ huy xong, đứng im không nói gì. Nhìn dáng vẻ phơ phạc, hiệu trưởng biết chắc là thằng nhỏ đã trải qua một đêm mất ngủ. Ông ra hiệu cho mọi người giải tán. Phòng chỉ còn lại ông và Nhạn. Sao lại để cho lạc? Đồng chí có biết là mọi người lo lắng cho mình không? Đi lạc hay là có chuyện gì? Nói đi. Nhạn không dám nhìn thẳng ông, di di mũi dày xuống sàn. Thưa chú, con không đi lạc. Con cố tình muốn trốn ạ. Trốn á? Hiệu trưởng kêu lên tức giận. Thằng nhỏ vẫn quen thói xưng hô trong gia đình, lại còn trốn nữa. Ông biết nó sinh sau đẻ muộn nên má nó cưng như trứng mỏng. Thao trường cực khổ như vậy quả là quá sức chịu đựng của nó. Ông nghiêm mặt. Đồng chí cố tình trốn trại, có nghĩ đến bị kỷ luật không? Có nghĩ đến làm mất uy tín của ba đồng chí không? Dạ có. Nhạn càng cúi gầm. Con xin lỗi. Con... Thế sao còn quay trở lại? Lương tâm cắn rứt à? Hiệu trưởng giận thật. Con muốn trở về đơn vị, con muốn đưa cho chú cái này à? Nhạn mở ba lô, lấy quyển tập lượm được ở trên núi đặt trước mặt ông. Hiệu trưởng lật ra xem. Ông chợt tái xám mặt, môi run run kêu lên thảng thốt. Nhạn ơi! Rồi áp chặt quyển tập vào ngực. Hiệu trưởng ngồi im một lúc, ông phẩy tay. Con về tắm rửa nghỉ ngơi đi, chú sẽ gọi điện cho ba con xuống đây. Nhạn lý nhí dạ. Ba xuống thì có chuyện lớn rồi. Nhưng quyết tâm trở lại đơn vị là Nhạn đã sẵn sàng chấp nhận mọi kỷ luật. Giơ tay chào hiệu trưởng để ra ngoài. Nhạn thấy mắt chú Bảy như có nước. Trong tuyển tập đó có tên của chú. Và vì tất cả những gì viết trong đó, Nhạn mới quyết định quay về để trao cho chú. Đầu giờ buổi tập chiều, Nhạn được lệnh ở lại phòng chờ hiệu trưởng kêu lên làm việc. Không ngủ được, đi đi lại lại trong phòng mãi cũng chán. Nhạn quyết định lên phòng hiệu trưởng xem chú Bảy kỷ luật ra sao. Nhạn rụt rè gõ cửa phòng. Tiếng ba kêu vào đi, làm Nhạn muốn run. Ba với chú Bảy đã nói gì với nhau mà mặt ba không vui. Đôi mắt sáng thường ngày giờ như tối lại. Nhạn bước đến bàn chào hiệu trưởng rồi quay sang chào ba. Trên bàn, quyển sổ Nhạn đưa hồi sáng đang dở ở trang cuối. Nhạn nhớ như in những dòng chữ viết chì nguệch ngoạc. Nguyễn Thị Nhạn, sinh ngày 18 tháng Giêng năm. Nếu ai lượm được quyển tập này, xin đưa hài cốt tôi về cho má Bảy Chầu tại ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa. Ba không nói gì về chuyện Nhạn trốn trường, mà chỉ vào quyển tập hỏi. Con lượm được cuốn này ở đâu? Dạ, ở sườn Tây Mo So, đi từ Bình An lên, ở dưới tảng đá gần một cái hang ạ. Thế con còn nhớ chỗ đó không? Ba có vẻ xúc động khác thường, Nhạn gật đầu. Ba đưa mắt nhìn chú Bảy. Chú Bảy hiểu ý cầm quyển sổ lên, ra hiệu Nhạn đi trước. Xe đã đợi sẵn đưa ba người đến Bình An. Suốt dọc đường, ba không nói tiếng nào. Chú Bảy cứ nâng niu quyển sổ cũ xì như sợ nó đau, cũng không thèm nói với Nhạn một câu. Thái độ của hai người làm Nhạn thấy tò mò hơn là sợ. Xe đậu dưới chân núi, Nhạn dẫn đường, ba và chú Bảy theo sát. Lên đến tảng đá nọ, trời đã ngả bóng về chiều, Nhạn chỉ tảng đá. Ba và chú Bảy chia nhau xem xét chung quanh, rồi hỏi cái hang đâu. Nhạn dẫn hai người đến cái hang đêm trước đã trú chân. Miệng hang vừa đủ một người chui, nhưng bên trong rất rộng. Ba và chú Bảy xuống vào, mang một tảng đá nhỏ mở rộng miệng hang. Tảng đá được bê ra một bên kéo theo một mớ đá khác rơi ra. Miệng hang mở rộng, ánh sáng ùa vào bên trong. Chú Bảy nhìn vào trong thảng thốt kêu lên. Đúng rồi, anh Tư ơi, cái hang! Thực ra đó chỉ là một hốc đá, ăn lõm vào núi lớn chừng bằng một cái nhà ngói. Hang ẩm, hôi mốc, rơi bay loạn xạ. Ánh sáng lờ mờ không đủ nhìn rõ mọi vật. Chú Bảy phải bật đèn pin lia đường cho ba. Bữa trước, Nhạn chỉ dám nằm ở ngay miệng, đâu có dám chui vào sâu. Giờ thấy ba đi như quen thuộc lắm. Cuối ngách có một tảng đá bằng phẳng, dài như một cái giường. Dưới ánh sáng của đèn pin, Nhạn sững sờ nhìn thấy trên mặt đá lõm xuống hình dáng như một người đang nằm. Cái hình màu huyết thâm vào đó, lõm rất rõ ở những phần cơ thể tiếp giáp với mặt đá nhiều nhất. Ba quỳ sụp, tay vịn vào tảng đá, giọng lạc hẳn. Nhạn ơi, có phải em không? Nhạn ơi! Chú Bảy cũng giống y hệt như ba, nhưng chỉ kêu lên Nhạn, rồi khóc nấc. Cây đèn pin bị đặt xuống nền hang, ánh sáng không còn rọi vào hình người đó nữa. Nhưng hình người đó như bật lên trên nền màu xám ngoét của đá. Nhạn đứng trơ ra nhìn, ba bỗng đẩy mạnh chú Bảy. Kiếm đi, chắc là quanh đây thôi. Chú Bảy ngồi dậy, quẹt nước mắt, gật đầu, đi vòng từ phải sang trái. Ba bắt đầu lục lọi, đưa tay vào từng hốc đá tối om. Nhạn không hiểu ba muốn kiếm gì, nhưng cũng theo tiếp ba. Ba người cứ moi từng hốc, từng lỗ, bất kỳ chỗ nào nghi là có thứ ba muốn kiếm. Nhiều chỗ thọc tay vào, Nhạn đụng phải rơi hay chuột gì đó, rợn hết cả tóc gáy. Sợ nhất là mò đụng rắn hổ. Ba với chú Bảy chẳng quan tâm gì đến rắn rết. Dường như vật lạ cần tìm đã hút hết tâm trí của hai người. Gần 2 tiếng đồng hồ, ba với chú Bảy giáp đầu nhau. Không kiếm được cái ba muốn, ba với chú Bảy cùng lắc đầu buồn rầu quay trở lại tảng đá có hình người. Cả hai quỳ xuống im lặng. Nước mắt chú Bảy chảy ròng ròng, trộn lẫn với mồ hôi tuôn ra khắp mặt. Chú không thèm lau. Ba đưa tay giờ dẫm cái hình tròn tròn như cái đầu, vuốt dọc theo hình cánh tay, xuôi dài theo thân người. Nước mắt ba từ từ lăn từng giọt, rớt lên tảng đá. Bây giờ ba khóc thiệt. Ba khóc không thành tiếng, càng tội nghiệp hơn. Nhạn quỳ xuống bên cạnh ba. Ba vuốt ve khắp lượt cái hình người trên đá lần nữa. Lấy quyển tập trong tay chú Bảy đặt lên tảng đá. Ba kính cẩn, xá một xá dài. Nhạn ơi, em sống khôn chết thiêng hãy về đây. Tụi anh không tìm được xương cốt của em. Em linh thiêng về nằm trong cuốn sổ này đi. Anh và Bảy Thành sẽ đưa em về với má. Má mong em lắm. Chú Bảy Thành kính xá ba xá. Đợi một lúc lâu, ba cẩn thận cầm quyển sổ đặt vào túi ngực trái. Sau năm tổng tấn công Mậu Thân, ngụy quyền Sài Gòn điên cuồng trả đũa. Các tuyến đường bị địch đóng bót càn quét ngày đêm. Bom đạn ngày mấy lượt dội xuống căn cứ của ta. Chỉ thị của Trung ương cục bằng mọi giá không để mạch máu 1C bị cắt đứt hay gián đoạn. Con đường vận chuyển vũ khí đạn dược từ chiến khu miền Đông về Tây Nam Bộ phải vòng qua đất bạn. Xuyên qua vùng rừng tràm Hà Tiên, vượt cái sắn về tận Ba Đình được xây bằng máu của các đại đội thanh niên xung phong. Máu đổ nhiều nhất là các tiểu đội vận tải. Người chỉ huy phải là người thật thông thuộc địa hình, có khả năng phán đoán chính xác tình hình, nhạy bén tác chiến và phải quyết đoán. Các đội vận tải trời vừa sáng trú trong các vùng rừng núi căn cứ, giấu hàng thật kỹ, tránh những đợt càn quét. Trời vừa tối, họ lắc nước xuồng, vớt hàng lên, bắt đầu hành quân. Hầu như năm này qua tháng kia, nửa người họ ngâm dưới nước, tha hồ cho các vết nước ăn lác ghẻ hoành hành. Họ không tác chiến như quân chủ lực hay địa phương quân, mà lấy mục tiêu bảo vệ hàng về cứ an toàn lên trên hết, càng tránh đụng địch càng tốt. Đội viên của đội gắn cuộc sống của mình với những chuyến hàng, chết cùng với hàng, quyết không để lọt vào tay địch. Có tổ lọt vào vòng phục kích cho nổ tung xuồng chết cùng với giặc. Sau tiếng nổ vỡ tan đồng nước, thân xác của những người thanh niên ấy tan vào nước. Đội viên vận tải ít ai có được phần mộ. Tư Dũng là tiểu đội trưởng đội vận tải A2, Bảy Thành tiểu đội phó, hàng hóa do tiểu đội A2 chuyển chưa thất thoát lần nào. Bảy Thành rất kính nể người chỉ huy chỉ hơn mình 2 tuổi ở sự gan lì và óc phán đoán tài tình. Tư Dũng có thể tính chính xác, đi từ đâu đến đâu thì trời sáng, vượt qua khúc lộ nào an toàn hơn. Trong lúc tiểu đội ém hàng nghỉ ngơi, thì Tư Dũng lại đột vào ấp nắm tình hình, kiếm lương thực, hỗ trợ theo bữa ăn vốn đã quá thiếu của cả đội. Có lần do tên trạm trưởng ra chiêu hồi, tiểu đội A2 bị phục kích bất ngờ. Tư Dũng lệnh cho Bảy Thành dẫn tiểu đội lộn trở lại, còn mình chống một xuồng vũ khí, đi hướng khác, đánh lạc hướng. Bảy Thành, đoàn hậu tiểu đội rút an toàn, ruột thắt lại khi súng nổ rộ hướng Tư Dũng đi. Rồi kết thúc bằng tiếng nổ dựng đứng cả đồng nước. Cả tiểu đội khóc ròng. Đêm đó Bảy Thành không chịu nổi, lặng lẽ chống xuồng, không trở lại chỗ Tư Dũng cho nổ xuồng hàng. Nhờ vậy mà Bảy Thành cứu được Tư Dũng đang bất tỉnh, nằm vắt trên một đám sậy. Tưởng sao, về đến cứ, Tư Dũng kiểm điểm Bảy Thành một trận lên bờ xuống ruộng cái tội vì tình riêng bỏ nhiệm vụ. Bảy Thành không giận mà càng gắn bó với tiểu đội trưởng của mình hơn. Cuối năm 69, địch mở chiến dịch lớn đánh phá vùng U Minh và khu vực Mo So. Một ngày chúng mấy lần đánh phá quyết lòng cắt con đường huyết mạch của Việt Cộng. nhiệm vụ của các tiểu đội vận tải càng nặng nề khó khăn gấp bội. Có lần tiểu đội A2 phải ém lại căn cứ Mo So cả 10 ngày. Cũng chính lần đó mà hai người quen cô văn công Nguyễn Thị Nhạn. Nhạn bị thương ở cột sống không đi lại được, chỉ nằm ngồi tại chỗ. Đoàn văn công gửi cô lại cho quân y huyện đóng trong hang núi Mo So. Nhạn năm đó 19, tuy bị thương, di chuyển phải có người giúp, nhưng cô rất lạc quan yêu đời, ca hát luôn miệng. Đơn vị nào ghé ngang Mo So, ai thuộc bài gì, cô đều nhờ chép vào quyển sổ học trò, luôn đem theo bên mình, rồi dạy cho cô hát. Bảy Thành chép tặng cho cô bài tự nguyện và điền tên quê quán mình vào bên dưới để sau này có dịp tìm nhau. Buổi chiều lúc êm êm, bọn đầm già cán gáo tạm bay về căn cứ. Từ Dũng ẵm Nhạn ra tảng đá trước cửa hang, đặt ngồi tựa vào đá. Nhạn sung sướng hít lấy khí trời, móc cây lược sừng ra chải tóc. Cô có mái tóc dài và dày. Chờ cô chải xong, kẹp lại gọn gàng, Bảy Thành dạy cho cô hát. Tiếng hát của Nhạn vút lên tận trời cao. Tiếng hát của Bảy Thành lại trầm trầm là đà trên mặt đá. Hát vài lần, Nhạn đã thuộc. Tư Dũng phẩy tay kêu Bảy Thành để cô hát một mình. Nhạn hát. Những người chú trong hang lục tục kéo ra ngồi quanh. Hết bài này, Nhạn say sưa lật bài khác hát tiếp. Tư Dũng kê đầu nằm duỗi, tận hưởng giây phút bình an hiếm hoi. Mấy ngày kế tiếp, lúc nào êm là Nhạn lại đòi Tư Dũng ẵm ra ngoài hang. Ngày thứ 10, tình hình có vẻ êm. Tư Dũng lệnh cho tiểu đội lên đường. Bảy Thành bàn xin với quân y huyện tiện đường về cứ đưa luôn Nhạn theo. Sẽ móc cơ sở gửi cô lên quân khu. Nếu không tiện, sẽ đưa cô về với gia đình tiện bề chăm sóc. Quân y đồng ý. Nhạn vui lắm, tíu tít nhờ người này người kia gói ghém tư trang. Một chút sau, huyện ủy cho người lên báo các đơn vị phải chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Vì cơ sở báo về, địch càn lên Mo So với quy mô rất lớn. Tiểu đội vận tải phải lập tức chuyển khỏi vùng Mo So. Tư Dũng rất lúng túng. Mang Nhạn theo thì tiểu đội sẽ bị chậm, còn bỏ lại thì không nỡ. Bảy Thành không biết nói sao, đành ngồi chờ lệnh. Nhạn hiểu được chỗ khó của hai người, cô thẳng thắn. Hai anh nhanh cho tiểu đội xuất phát đi, kẻo không kịp. Bao nhiêu vũ khí đó, sẽ đánh được bao nhiêu đồn nữa. Em ở lại với quân y, mấy ảnh sẽ bảo vệ em. Thấy Tư Dũng cứ bần thần không muốn bước, Nhạn ấm ức muốn khóc. Anh Tư lo cái nỗi gì? Anh chậm chút nào là có nhiều anh em đổ máu chừng đấy. Nhanh lên đi anh Tư. Tư Dũng quyết định rất nhanh, bước lại tảng đá Nhạn đang nằm kề vai lệnh. Ôm cổ anh cõng, bất cứ giá nào, anh cũng phải đưa em về với má. Nhạn quở tay giật trái lựu đạn gài trên thắt lưng Tư Dũng, mắt cô sáng hoắc, tay móc vào chốt gằn từng tiếng. Hai anh không đi, em nổ lựu đạn chết trước. Nhạn, đừng có dại dột. Tư Dũng đứng dậy, tháo bình tong nước, lấy gói cơm giấu trong bòng đặt bên cạnh Nhạn. Tư Dũng hứa chắc như đinh đóng cột. Em ráng chờ, tụi anh sẽ quay lại đón em. Tư Dũng và Bảy Thành đi nhanh ra khỏi hang, không ai dám quay đầu nhìn lại. Trận đó Mo So bị đánh dữ dội, bom pháo, đạn cày tung cả mặt núi. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài. Sau khi về cứ, tiểu đội A2 lại nhận lệnh lên biên giới nhận hàng. Tư Dũng và Bảy Thành tạt sang Mo So để tìm Nhạn. Cả một vùng núi non thay đổi hoang tàn, sơ xác đến độ không còn nhận ra được vết tích miệng hang đâu. Mấy đơn vị địa phương đóng ở Mo So đã rút đi hết. Từ ngày đó đến nay, hai người không ngừng dò hỏi những người từng đóng quân ở Mo So lúc đó về Nhạn. Không ai biết cô ra sao. Ba chỉ vào hình người trên đá. Bây giờ con biết tại sao ba đặt tên con là Nhạn chưa? Nhạn gật đầu. Cả ba người im lặng, mắt như dán vào tảng đá. Máu thịt trinh nguyên của người con gái đang tuổi tràn sức sống, tan ra thấm sâu vào đá, ăn vào đá, khắc lên đá, tạc vào lòng đá. Đá trải mình ôm lấy cô, giữ lấy cô như người mẹ của đứa con yêu. Người con gái ấy thanh thản nằm trong lòng đá mẹ, chắc bằng tuổi Nhạn bây giờ. Nhạn thấy mắt mình cay cay. Ba vỗ vỗ lên vai Nhạn, giọng ba hiền khô. Lạy cô đi rồi về con. Nhạn chắp tay cúi đầu xá người nằm ngủ mãi mãi trên đá. Chú Bảy xá rồi đến ba. Nhạn thấy trong mắt ba có nước. Ba người ra khỏi hang, mặt trời đã khuất sau dãy hòn trông. Ba kêu Nhạn ngồi đợi. Ba với chú Bảy hì hục khiêng mấy tảng đá lấp lại miệng hang. Ba không muốn Nhạn tiếp một tay. Nhạn không dám cãi, ngồi nhìn từng cánh nhạn rải rác bay về. Loáng thoáng nghe chú Bảy nói: thằng Nhạn có khiếu định vị rất giỏi. Hay anh tư cho nó đi thi đồ bản, học đậu cũng là, miễn nó thành người. Ba im lặng. Chú Bảy chèn thêm cục đá nhỏ vào chân, tiếp: anh vì chị Tư một lần đi, dù sao nó cũng là út. Mấy chục năm chị Tư cũng vì chồng con. Tiếng ba thở dài. Thôi thì chú là chỉ huy của nó, chú quyết định cho nó đi. Hai người lấp xong phủi tay đi lại chỗ Nhạn. Chú Bảy cười: chút nữa về gom đồ đạc về nhà với ba luôn. Chú cho con nghỉ phép, chờ quyết định đi học. Ba con đồng ý rồi đấy. Dạ, con không về đâu, con ở lại. Nhạn trả lời không đắn đo. Ba hơi nhíu mày như hỏi tại sao. Nhạn không trả lời, mắt dõi theo đàn nhạn mỗi lúc bay về một đông. Ba cũng ngước mắt lên nhìn. Tiếng chim lạnh lót rơi xuống không gian chiều, nhuốm màu tím lịm vùng Mo So. Giọng đọc Hồng Huệ vừa thể hiện truyện ngắn Chim Nhạn Trở Về của nhà văn Nguyễn Thị Diệp Mai. Sau đây biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Thưa các bạn, ở truyện ngắn này, nhà văn có ý thức tạo dựng không gian liên tưởng, thể hiện từ nhan đề tác phẩm, tên nhân vật, hình ảnh đàn chim nhạn trở đi trở lại tới giấc mơ của chàng trai, tiếng hát vút cao tỏa lan nơi sườn núi chênh vênh, để rồi tập trung vào một điểm nhấn duy nhất đặc tả dấu vết sự hy sinh của cô văn công tên Nhạn. Dáng cô nằm in vào lòng đá, lõm xuống mặt đá, máu thịt trinh nguyên thấm sâu vào đá, ăn lên đá, tạc vào đá, đá ôm lấy hình hài cô, giữ lấy cô như người mẹ giữ đứa con yêu. Chi tiết ấy khắc vào lòng ta một vết khắc sâu, nghẹn ngào. Cách miêu tả vừa thực vừa ảo, giàu màu sắc điện ảnh và có tính biểu trưng sâu sắc. Nhà văn không đi vào lý giải nguyên nhân hay tái hiện bối cảnh Nhạn ra đi mà chỉ chụp lại hình ảnh. Cách chụp bằng ngôn ngữ như thế này cũng tương tự như cách người ta chạm khắc vào bề mặt đá. Phiến đá lưu giữ hình dáng cô gái trẻ, khiến ta hình dung tới tấm bia ghi dấu tích một người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Có hàng triệu triệu tấm bia như thế dọc dài mảnh đất này. Những tấm bia bị rêu phủ, bị quên lãng, nhưng vẫn là vật chứng thời gian, nhắc nhớ con người ta không được phép bạc bẽo quá khứ, cần phải tri ân quá khứ bằng cách đứng dậy và bước tiếp. Quyết định trở lại đơn vị của chàng trai tên Nhạn thể hiện điều ấy. Sự hy sinh của cô văn công Nhạn, tình yêu cuộc sống của cô, tiếng hát vút cao đầy khao khát của cô đã cảm hóa được Nhạn, con út vị tham mưu trưởng. Anh sẽ tiếp nối tinh thần và sức mạnh tuổi trẻ, thắp lên ngọn lửa đầy khao khát. Và chúng ta có quyền tin vào điều ấy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Thanh Nga, phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.